Trưởng Hoan, chương 136, lưu lại, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G, bốn cái thiếp thân thị nữ, Sơ Phong ba người chết tại 12 năm trước, duy nhất sống sót Tú Nguyệt hủy dung mạo, hôm nay lại được biết vị hôn phu đã qua đời, nói là sống không bằng chết cũng không đủ mà nàng, như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, lấy là cô nương túi ra tùy thời báo thù tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, cho tới bây giờ như thế. Nàng bây giờ nghĩ biết đến là tiểu thất thân phận. Tú Nguyệt vị hôn phu đã tại 12 năm trước ôm trong tã lót tiểu thất làm sơn phỉ, theo lẽ thường phỏng đoán tiểu thất tất nhiên cùng Trấn Nam Vương phủ có quan hệ. Chẳng lẽ nói ấu đệ còn sống? Ý nghĩ này dâng lên, Lạc Sinh tâm thần run rẩy dữ dội. Trước mắt nàng hiện ra tư nam bộ dáng, cái kia dù là xiềng xích gia thân cũng không thể che hết tuyệt đại phong hoa nam tử, nói cho nàng Bảo Nhi tại cái kia gió tanh mưa máu ban đêm liền bị ngã chết rồi. Hắn khẩn cầu nàng giết hắn, cho hắn giải thoát. Nàng còn nhớ rõ chùy thủ đâm vào hắn tâm khẩu, hắn nói với nàng tạ ơn, hắn còn muốn gọi nàng một tiếng quận chúa. Nàng thực sự khó mà tin được tư nam đối nàng giật láo. Như vậy hiện tại liền có hai cái khả năng, một là tư nam tính sai, năm đó bị ngã chết không phải ấu đệ, chân chính ấu đệ đã bị Tú Nguyệt vị hôn phu mang chạy ra ngoài. Một loại khác khả năng, tiểu thất là trong vương phủ người nào đó hài tử, vừa lúc bị xông ra ngoài Tú Nguyệt vị hôn phu đụng phải, ra ngoài lòng trắc ẩn mang theo ra ngoài. Lạc Sinh càng khuynh hướng loại trước khả năng, với tình, nàng so với ai khác đều mong mỏi ấu đệ còn tại nhân thế, để nàng ở trong nhân thế này không phải chỉ có cừu hận. Với lý Tú Nguyệt vị hôn phu trưởng quản vương phủ một vệ phủ binh, nếu như không có nhiệm vụ đặc thù mang theo, sẽ chỉ lựa chọn tử chiến đến cùng chảy hết giọt cuối cùng nhiệt huyết mà không phải một mình chạy trốn. Lạc Sinh còn nhớ rõ đêm ấy nàng ngã sấp xuống tại vương phủ trước cửa, dương mắt là thật sâu nhàn nhạt hồng. Vương phủ vệ binh từng cái ngã xuống, người phía sau coi như đã mất đi vũ khí cũng sẽ lấy thân thể máu thịt chống đi tới. Vương phủ tướng sĩ, không có nạo trùng, nguyên lai Vô Thúc thật lấy vợ, dầu quai nón nghe Tú Nguyệt một mặt chấn kinh, trại bên trong người đều coi là Vô Thúc từ chối đâu. Đã từng khá hơn chút người xếp hàng muốn cho Vô Thúc nói thân, Vô Thúc nói hắn sớm có thê tử, đời này sẽ không lại cưới. Tú Nguyệt sốt cục nghẹn ngào khóc giống, dầu quai nón luống cuống nhìn về phía Lạc Sinh. Lạc Sinh không có quấy rầy Tú Nguyệt, lúc này Tú Nguyệt cần khóc giống một trận, mà nàng cũng cần tìm một cái thích hợp cơ hội, để Tú Nguyệt biết nàng chính là Thanh Dương quận chúa. Nàng quá muốn biết tiểu thất đến cùng có phải hay không Bảo Nhi. Vùi lấp tại 12 năm trước đêm ấy bộ phận chân tướng, có lẽ chỉ có Tú Nguyệt mới biết được. Nàng cần Tú Nguyệt cho nàng một đáp án. Lạc Sinh quay người chậm rãi đi ra ngoài, ai không muốn khóc giống một trận, có thể nàng không có khóc giống tư cách. Chỉ ít ở nhà thù chưa báo trước đó không có, dầu quai nón thấy Lạc Sinh không để ý tới khóc lớn Tú Nguyệt ngược lại muốn đi ra ngoài, tình thế cấp bách hô. Cái kia ta làm sao bây giờ? Lạc Sinh giọng nói nhàn nhạt, có thể lưu lại cùng một chỗ khóc hoặc là theo ta ra ngoài. Dầu quai nón vội vàng đuổi theo, hắn còn muốn sắc mặt sao có thể lưu lại cùng một chỗ khóc đâu. gocchuyenaudio.com, đi ra gian phòng, Lạc Sinh thuận miệng hỏi. Người tên gì đây? Ngành thiếu nữ hờ hững trong suốt con ngươi, dâu quai nón đột nhiên có chút xấu hổ. Làm sao đột nhiên hỏi lên tên của hắn đâu? Chẳng lẽ là gặp hắn cạo râu ria còn rất hiền tuổi trẻ? Nghĩ đến thiếu nữ trước mắt quang huy sự tích, dâu quai nón nháy mắt bỏ đi suy nghĩ lung tung, đàng hoàng nói. Ta gọi Đỗ Phi Biêu, đồng bọn của ngươi đâu? Đồng bọn, dâu quai nón hậu chi hậu giác nghĩ đến tráng hán, biến sắc. Các ngươi đem ta Lục đại ca thế nào? Hồng Đậu ném qua đi một cái liếc mắt tức giận nói. Còn có thể đem ngươi đồng bọn kho ăn hay sao? Như cái lợn chết đồng dạng còn ngủ đâu? Dầu quai nón nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói. Lục đại ca gọi Lục Hồ. Hắn vẫn cảm thấy Lục đại ca danh tự so với hắn khí phái cũng khó trách là 10 dặm 8 trại sống đến mức tốt nhất một cái. Mà đang bị dầu quai nón ghen tị danh tự tráng hán rốt cục tình. Cẩm lân vệ. Tráng hán nghe Thạch Diễm uy hiếp mắt đều thẳng. Ăn cướp một nồi thịt bò kho không đến mức đưa đi Cẩm Lân vệ a, huynh đệ ta thương lượng một chút, đưa đi Thuận Thiên phủ được không? Đưa một cái kia đưa ta đi, bỏ qua ta hai cái huynh đệ. Ăn cướp là ta bày kế, bọn hắn mới đến kinh thành, còn cái gì chuyện xấu đều không có làm đâu. Sau đó không lâu Thạch Diễm đi tới, hạ giọng đối Lạc Sinh nói. Hai người đối mặt, tách ra hỏi thăm, không cho thông khí cơ hội, xem như thẩm vấn một điểm nhỏ kỹ xảo. Tú Nguyệt chỉnh lý tốt cảm xúc đi gặp thiếu niên mặt đen. Một phen nhận nhau không cần nhiều lời an bài như thế nào dâu quai nón cùng tráng hán, cái này có thể thành Thịnh Tam Lang bọn người 10 phần coi trọng đại sự. lưu lại, không được, hai cái này thùng cơm ăn đến quá nhiều, không thể lưu lại. Thịnh Tam Lang biểu thị kiên quyết phản đối, Thạch Diễm lập tức phụ họa, ta cũng không đồng ý, dâu quai nón ôm thiếu niên mặt đen kêu khóc. Ta không thể cùng tiểu thất tách ra a, ta đáp ứng chết sớm vô thúc phải chiếu cố thật tốt tiểu thất a, cùng tiểu thất tách ra, còn ăn không tiểu quán thịt rượu, để hắn về sau sống thế nào. Thiếu niên mặt đen tội nghiệp nhìn Tú Nguyệt, cô, Tú Nguyệt trong lòng mềm nhũn, nhìn về phía Lạc Xanh. Cô nương, có thể hay không để Phi Bưu cũng lưu lại, hắn tiền ăn ta đến gánh. Lạc Xanh kỳ thật đã sớm quyết định đem dâu quai nón lưu lại. Dâu quai nón là tiểu thất người thân cận nhất, mà lại bởi vì tiểu thất cùng vương phủ có quan hệ, nàng cũng không yên lòng đem một người như vậy phóng tới bên ngoài đi. Nhưng trên mặt là không thể thống khoái đáp ứng. Thấy Lạc Xanh chần chờ, dâu quai nón biết quyết định vận mệnh thời điểm đến, bận bịu vỗ ngực nói. Ta không cần cô nuôi sống, ta có thể rửa chén bát rửa chén trẻ củi hỏa. Hồng Đậu liếc mắt, có thể dẹp đi, người một bữa cơm ăn hết bạc đều có thể thỉnh cái đứa ở làm cả đời. Dâu quai nón nháy mắt mấy cái, đột nhiên nhớ tới những cái kia thịt rượu giá cả. Một cái heo nướng đầu 100 lượng, 20 bát mì Dương Xuân 100 lượng. Hắn đột nhiên níu lại Tú Nguyệt ống tay áo, trầm thống nói. Cô cháu vô năng, tạm thời liền dựa vào ngài nuôi sống. Ngài yên tâm, chờ sau này cháu có tiền đồ sẽ thật tốt hiếu kính ngài. Thiếu niên mặt đen trợn mắt hốc mồm. Mặc dù đại ca cùng hắn cô gọi cô cũng không sai, có thể thích ứng có phải là quá nhanh một chút. Góc chuyện audio.com, Tú Nguyệt chằm chằm con kia túm mình ống tay áo tay, nhịn lại nhẫn mới không có hất ra, yên lặng chờ Lạc Xanh quyết định. Lạc Xanh đại mi giãn ra thản nhiên nói, đã dạng này, xem ở tú cô trên mặt mũi liền lưu lại đi. Đa tạ cô nương, dâu quai nón kích động đến trước mắt xuất hiện ảo giác. Một cái heo nướng đầu bay qua, một bàn thịt bò kho bay qua, một đĩa tương vịt lưỡi bay qua. Hắn hưởng qua cùng không có bỏ được nếm thức ăn ngon từng bàn ở trước mắt lướt qua, để hắn chỉ còn lại cười ngây ngô. Về sau muốn ăn bao nhiêu, có cô nuôi cơm. Quyết định dâu quai nón đi ở tầm mắt mọi người rơi vào trên người thanh niên lực lưỡng. Tráng hán quyết định chắc chắn, đưa tay kéo lại Tú Nguyệt một cái khác ống tay áo. Cô cháu về sau có tiền đồ cũng sẽ hiếu kính ngài. Cách chương.